Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, đây là muốn khai chiến nhịp điệu a. Không phải đánh với ta, Đổ Vương nói, ngươi có thể thắng lão khu ông, thế hệ trước huấn luyện trong nhà, ngoại trừ cổ không lão ca bên ngoài, sẽ không có người là ngươi đối thủ. Ta tự nhiên cũng không phải. Cái kia, đi làm một chuyện a. Nhất kiện, người cũng sẽ không cự tuyệt sự tình. Chuyện gì? Đi theo ta. Đổ Vương điều khiển xe đẩy, sau đó mang theo Diệp Huyền đi trước phòng thí nghiệm nghiên cứu sở. Chúng ta chuyện cần làm là ở chỗ này. Nơi này là một cái to lớn thương khố, không gian rất lớn, còn có một cái cửa ra vào. Mà ở cái này thương khố chu vi, cũng chính là trên vách tường, lại nạm một cái bạch sắc hình lập phương Ogura Kho. Diệp Huyền xuyên thấu qua thủy tinh, có thể chứng kiến bên trong có một con cuồng bảo Pokemon. Đây là đệ tứ phòng thí nghiệm bắt chước Pokemon bộ nội bộ không gian chế tạo. Lập thể hình Pokemon kiềm chế trang bị, hắc khoa học kỹ thuật A. Nơi này từng cái thương khố đều chỉ có một thước vuông cao thấp. Có thể không gian bên trong cũng là cực đại, dường như một cái tiểu hình công viên một dạng. Nói cách khác, chính là mỗi một con cuồng bảo Pokemon đều có thể ở bên trong này hưởng thụ một cái công viên hoàn cảnh sống. Tuy là Diệp Huyền không biết Pokemon bộ bên trong là như thế nào kết cấu, nhưng trước mắt cái này đúng là cực kỳ xa hoa. Cái này thương khố bên trong tồn phóng đều là cuồng bảo Pokemon. Hơn nữa là ngay cả dược vật đều không thể lại khống chế trở nên ác liệt bộ phận kia. Đổ Vương nói, trước ngươi nói, EV không có chuyện, là thật sao? Ngươi sở hữu trị liệu EV kỹ thuật. Cái này, Diệp Huyền không có khả năng nói ra hệ thống sự tình. Cho nên con có thể nói ra, ta từng tại Hàng Lâm ở bên trong lấy được quá một loại dược tề, có thể trị cái này. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, con có một phần sao? Đổ Vương vốn tưởng rằng Diệp Huyền nắm giữ đặc biệt kỹ thuật, hiện tại xem ra hắn thất vọng rồi. Quên đi, e rằng đây chính là vận mệnh của bọn nó ha. Ngươi nói người thứ hai khảo nghiệm, chẳng lẽ nói là? Diệp Huyền đột nhiên ý thức được Đổ Vương nguyên bản ý tưởng. Để cho ta cứu chúng nó. Đổ Vương gật đầu một cái, nói, không sai, thực lực của ngươi ta không nghi ngờ, huy chương cho ngươi là phải, mà ta cũng không có gì có thể khảo nghiệm của ngươi. Cho nên, ta liền hy vọng đem coi chuyện này làm quán trưởng chiến người thứ hai khảo nghiệm. Chữa cho tốt chúng nó, ta có thể. Được rồi, Diệp Huyền cũng không có như vậy kỹ thuật cùng năng lực. Dragonite cùng Eevee có thể còn sống, cũng khôi phục khỏe mạnh, đó hoàn toàn là hệ thống tác dụng. Nhưng vấn đề là, chỉ có 6 lần cơ hội a. Tử sắc phẩm chất đã đạt đến 6 con, màu cam phẩm chất cũng đã có 3 con. Diệp Huyền chỉ còn lại có 3 lần đề thăng phổ thông Pokemon phẩm chất cơ hội. Coi như Diệp Huyền nguyện ý, nhưng nơi này Pokemon cũng không có làm VADA đến yêu cầu a. Huống chi, nơi này có bao nhiêu Pokemon? Diệp Huyền sơ lược nhìn xuống, chí ít 5, 6 ngàn, nhiều lắm, nhiều như vậy Pokemon, Diệp Huyền lấy cái gì đi cứu vớt? Đừng nói giỡn a. Cho nên nói, cái này hoặc giả chính là vận mệnh của bọn nó a. Đổ Vương nói, nơi này một bộ phận Pokemon đã không chịu đựng được, tối đa 2-3 ngày phía sau, chúng nó liền sẽ tử vong, mà mau một chút, e rằng sau mấy tiếng liền đã chết đi rồi. Nhanh như vậy, Diệp Huyền nhìn những thứ này Pokemon, mặt mũi của bọn nó dữ tợn, dường như tại nhẫn chịu nhịn cái gì, có lẽ là sợ hãi, có lẽ là đến từ các vị trí cơ thể đau nhức. Phải làm sao? Cái này người thứ hai khảo nghiệm, kỳ thực cũng không phải khảo nghiệm, nó càng giống như là đổ vương khẩn cầu, hy vọng Diệp Huyền có thể làm được hắn không làm được sự tình. Mặc dù có chút giống như bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Có thể nếu khu ông bọn họ cũng khoe tưởng Diệp Huyền, xưng hắn là cái thần kỳ huấn luyện ra, cái kia đổ vương cũng nguyện ý đánh cuộc một lần. Đổ Diệp Huyền có thể làm được, người cái này không hề căn cứ a. Vậy nếu là ta không thể đâu? Ta là dân cờ bạc. Đổ vương nói, ta tin tưởng ta chính mình nhãn quang. Ta cảm thấy ngươi có thể, không có lý do gì, liền là một loại trực giác, có thể không nên xem thường loại trực giác này. Đổ vương trực giác có điểm tương tự với siêu năng lực bên trong giác quan thứ 6. Qua nhiều năm như vậy, hắn từng vô số lần gặp phải nguy cơ, nhưng đều dựa vào lấy giác quan thứ 6 tránh khỏi. Đổ vương tin tưởng trực giác của mình. Làm khu ông đề cập với hắn đến Diệp Huyền tên này thời điểm, đổ vương liền có một loại cảm giác, không sai, chính là người này, cái này nhân loại khẳng định có thể cứu vớt nơi này Pokemon. Diệp Huyền nghe đổ vương giải thích, nội tâm là có chút mộng bức, hô, Diệp Huyền hít sâu một hơi, không hiểu cảm thấy, người nơi đây, so với khu ông cài gì đều muốn biến thái a. Bên kia chí ít còn có thể cho một quy tắc, nơi đây khen ngược, tạm thời cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, không làm được cũng không trách Diệp Huyền, có thể Diệp Huyền đều bị như thế xin nhờ. Đây nếu là làm không được, há lại không phải cực kỳ mất mặt. Huống chi, cứu vớt Pokemon vốn là huấn luyện nhà nghĩa vụ, coi như đổ vương không phải xin nhờ Diệp Huyền. Khi hắn xem đến tình huống nơi này phía sau, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu lại những thứ này vô tội Pokemon sinh mệnh. Hệ thống ngươi ở đâu? Lần này, Diệp Huyền là thật không có biện pháp. Hệ thống ngươi có biện pháp cứu vớt nơi này Pokemon sao? Có lời, chi một tiếng thôi, Diệp Huyền hệ thống là một trí chướng. Không có đầu óc cái loại này. Leng keng. Chi nhánh phân phát nhiệm vụ, cứu vớt cuồng bảo Pokemon, nhiệm vụ giới thiệu, duy nhất phóng thích nơi này hết thảy cuồng bảo Pokemon, cùng sử dụng chính mình Pokemon cùng bên ngoài chiến đấu, đem toàn bộ đánh bại phía sau, nhiệm vụ hoàn thành, quest thưởng, ngẫu nhiên đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con, tới. Diệp Huyền vô số lần khảo nghiệm qua. Hệ thống này ban bố chi nhánh nhiệm vụ, chính là cần đối ứng khảo nghiệm, hoặc là các nơi hoạt động, hoặc là thăm dò, phát hiện cùng điều tra. Bất quá vô luận là cái gì, nó nhất định là lợi cho Diệp Huyền. Liền giống như hiện tại, làm Diệp Huyền cần cứu vớt Pokemon lực lượng lúc, hệ thống ban bố chi nhánh nhiệm vụ, Diệp Huyền có thể khẳng định, làm tự mình hoàn thành cái này nhiệm vụ phía sau. Lấy được con kia đặc thù trong truyền thuyết Pokemon, nhất định là có thể giải quyết trước mặt vấn đề Pokemon. Bất quá, các loài, Diệp Huyền nhìn hệ thống nhiệm vụ giới thiệu, duy nhất phóng thích, toàn bộ, cuồng bảo Pokemon, một lần phóng thích toàn bộ, còn muốn đều đánh bại. Cái này CMN, đừng không phải đang nói đùa hắn, nơi này có bao nhiêu cuồng bảo Pokemon? Cái kia, đổ vương, Diệp Huyền, nơi này có bao nhiêu cuồng bảo Pokemon a? 6.000 nhiều con a. Số lẻ, đổ vương cũng không còn chú ý tới. Nhưng số lượng thật là cái này. Nghe một chút, 6.000 nhiều con, đây là muốn cần gì phải? Đoàn chiến, đây quả thực là chiến trường a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.